Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 490, Lão Phùng phỏng đoán. Người biết cái này động quật bí mật sao? Hoa Man vừa đi vừa hỏi, nghe cái kia Lão Phùng nói, đây là Minh Triều một cái gọi mỗi lão côn thuật sĩ. Vì lúc ấy Hoài Vương đệ đệ Lộc Khâu quận Vương Chu Dực Khanh xây lăng mộ. Linh Mộc, Suzuki sao, xé tư gì đó a xé tư, là lăng mộ, đế vương mộ phần, ta lớn tiếng nói, Hoa Man cười ha ha, thần ấy, đây cũng không phải là cái lăng mộ nha, nàng đưa ngón trỏ ra, gắng sức bãi động nói, không phải lăng mộ, kia lại là cái gì, ta chợt nhớ tới, vừa rồi quan tài trên đài cái kia hắc quan. Chính là Lão Phùng lý luận bên trong, sinh môn, chỗ. Bên trong nằm nhân vật cũng mặc chỉnh tề. Còn có Lộc Khâu Vương hốt bản. Lão Phùng tại tin vắn bên trong. Cung cấp một bộ bản thân đối trong lịch sử như thế nào kiến tạo cái này động đá mộ huyệt phỏng đoán. Bất quá, cứ việc thẩm dụ phê bình hắn phong kiến mê tín. Nhưng hắn tại chính thức trong báo cáo. Hành văn vẫn là tương đối khách quan có chứng cớ cẩn thận dưới phán đoán. Không có chứng cớ không làm phán đoán. Đương nhiên, có lẽ cái này báo cáo cũng bị cẩn thận Lâm Anh xét duyệt sửa đổi qua đi. Ta là biên tập xuất thân, cho nên xem tin vắn thời điểm, cũng từ trong câu chữ bên trong suy nghĩ qua Lão Phùng ý tứ. Lão Phùng mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn trong lòng kỳ thật đã có một cái hợp logic. Thuận theo lịch sử suy đoán, đây là muốn từ Minh Triều Hoài Vương cái này nhất hệ nói lên. Hoài Vương nhất hệ vì Minh Nhân Tông hậu nhân, Hoài Cung Vương Chu Tái Tái là đệ lục đại Hoài Vương. Chu Tái Tái sau khi chết, dựa theo Minh Triều Hoàng thất quy củ, duy nhất nhi tử Chu Dực Kính hẳn là thay mặt đi Hoài Vương sự tình. Bất quá hắn đầu tiên muốn vì phụ thân chịu tang 3 năm. Sau đó lại từ triều đình chính thức sắc phong vương tước. Nhưng là, chính là Chu Dực Kính mắt thấy 3 năm chịu tang kỳ mãn thời điểm. Hắn lại không minh bạch, đúng lúc thích hợp địa qua đời. Sau khi hắn chết mới bị chính thức truy phong Hoài Vương. Thụy hào là, chiêu, Chu Dực Kính sau khi chết. Hoài Cung Vương cái này nhất mạch liền triệt để đoạn tuyệt. Thế là triều đình đành phải dựa theo quy củ tìm kiếm cái khác chi thứ đến kế thừa vương vị. Xếp số một tự nhiên là đã bị sắc phong làm kiến xương quận vương Chu Tái Tái đệ đệ Chu Tái Kiên. Minh Triều phiên vương, số lượng đông đảo, nhưng trừ thành tổ Chu Lệ, Hán Vương Chu Cao Hú cùng Ninh Vương Chu Thần Hào bên ngoài. Có rất ít tạo phản hoặc là ngấp nghé đại vị người. Coi như Minh Thành tổ thắng Tĩnh Nan chi dịch, chung với Kiến Văn Đế đám đại thần bên trong, vẫn có như Phương Hiếu Nhụ loại này hào không sợ chết. Vì giữ gìn chính thống đế vương huyết mạch, tại chỗ nhục mạ Chu Lệ, không sợ bị chu sát thập tộc mãnh nhân. Về phần phía sau Hán Vương, Ninh Vương phản loạn, nhiều nhất chính là hồ nháo. Nhất là Ninh Vương, chuẩn bị vài chục năm, thế mà bị một cái không có một binh một tốt qua đường quan viên trong nháy mắt liền cho trấn áp. Mà lại Ninh Vương bản nhân còn bị bắt sống đưa đến Nam Kinh. Tại trước công chúng dưới, lại bị bản thân cái kia đường tôn tử hoàng đế phóng ra. Theo khỉ làm xiếc giống như bị hắn toàn trường đuổi theo xung quanh. Cuối cùng lại bị nắm một lần. Nhận hết vũ nhục đằng sau mới bị chặt đầu. Minh Triều sở dĩ không có phát sinh Tây Tấn loại kia bát vương chi loạn. Truy cứu nguyên nhân, một phần là bởi vì phiên vương không có chức không có quyền. Bị triều đình nuôi dưỡng, ăn no rồi lại nằm cành lại bất lực bên ngoài. Còn theo một loại khác tinh thần khống chế có quan hệ. Loại này tinh thần khống chế, liền gọi là trình chu lý học. Minh Triều là một cái đem trình chu lý học quán triệt đến thực chất bên trong triều đại. Có đích lập đích, không đích lập trưởng, Đây là từ triều đình đến dân gian đều tin phụng khuôn vàng thước ngọc. Mặc dù bây giờ chúng ta nói rõ hướng Cẩm Y về Đông Xưởng và Tây Hán hoành hành không sợ, nhưng một phương diện khác, Minh triều hoàng đế cũng là các triều đại đổi thay quân quyền thụ nhất hạn chế một đám hoàng đế. Hoàng đế sẽ có rất nhiều con nối dõi, bởi vì số lượng nhiều, cho nên liền sẽ có chỗ thiên vị. Nhưng vô luận hoàng đế làm sao thiên vị, chỉ cần hắn không phải con trai trưởng, không phải con trai trưởng, liền cơ hồ không có vấn đỉnh đại vị cơ hội. Dù là ngươi cơ quan tính toán tường tận, cũng tuyệt đối không thể, bởi vì chỉ cần ngươi vi phạm với cái này thông lệ. Lớn như vậy, thần, Ngôn Quan tấu chương tựa như tuyết rơi giống nhau bay đầy trời đến. Rất nhiều người thậm chí không tiếc tính mệnh, cũng muốn ngăn cản hoàng đế sinh ra loại kia cải biến truyền thống suy nghĩ. Bọn hắn sẽ dâng thư lực trần lợi hại, hoặc là không tiếc thượng thư nhục mạ hoàng đế, tử sắc tài vận. Cái này thành ngữ chính là Ngôn Quan vũ nhục vạn lịch hoàng đế sản phẩm. Nếu như hoàng đế không nhìn tấu chương, vậy cũng không có quan hệ. Bọn hắn hội tập thể quỳ gối bên ngoài hoàng cung, cao giọng khóc giống, ầm ĩ được hoàng đế ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu như hoàng đế hạ lệnh đem những người này kéo cách, bọn hắn hội không tiếc tính mệnh đập đầu chết tại trên trụ đá, hoặc là chịu trên dưới 100 dưới đình trường, phơi thây cửa cung, hoặc là bị dưới chiếu ngục, chết thảm ngục bên trong. Nhưng bọn hắn không quan tâm, bọn hắn cảm thấy, vì duy hộ pháp thống mà chết, chính là suốt đời lớn nhất quang vinh. Đây chính là truyền thống lực lượng, cho nên thiên vị con út hoàng đế, như Minh Thành Tổ, như Minh Thần Tông, đều cuối cùng không có đẻ nén đi qua truyền thống. Vẫn là để bản thân không thích nhi tử kế thừa hoàng vị. Cho nên ngoài sáng hướng đương thái tử, chỉ cần mình khỏe mạnh không ra vấn đề, có thể nhịn đến lão hoàng đế băng hà, liền trên cơ bản ổn. Hoàng thất như thế, những cái kia đương phiên vương càng được tuân theo tổ chế. Bất quá, tương đối với hoàng thất loại kia vạn dân chú mục tình huống, ở ngoài sáng hướng đương phiên vương lại là có thể an cư một góc. Vô thanh vô tức, chỉ cần ngươi không nháo đằng nghĩ xoán vị đoạt quyền, chỉ cần ngươi đem vương phủ cửa lớn vừa đóng, căn bản không có người chú ý ngươi làm gì đó. Cho nên, Minh triều phiên vương phạm pháp sự lệ cũng không nhiều. Lão Phùng phỏng đoán, chính là dùng cái này vì bối cảnh. Phỏng đoán của hắn là Hoài Chiêu Vương Chu Dực Kính chết, hẳn là có chút kỳ quặc. Nếu như Chu Dực Kính nguyên nhân cái chết còn nghi vấn, làm như vậy người được lợi thúc thúc Chu Tái Kiên dĩ nhiên chính là đệ nhất người hiềm nghi. Nhưng Chu Tái Kiên lại an an ổn ổn làm 15 năm thân vương. Tạ thế sau Thụy Hào vì thuận, hắn đem vương vị truyền cho nhi tử Chu Dực Cự. Có thể thấy được trong lịch sử Chu Dực Kính chết, căn bản chính là không người hỏi thăm. Nhưng không người hỏi thăm không có nghĩa là ra hại người hiểu ý an bài lý. Cho nên, Chu Dực Cự mặc kệ là có khác dã tâm, hay là nghĩ che giấu năm đó Thuận Vương sát hại Chiêu Vương sự thật, hắn bắt đầu tích cực làm vạn thế chi mưu đồ. Chỉ cần mình tử tôn làm hoàng đế, kia hết thảy sự thật đều biến thành đang lúc, tựa như năm đó Minh Thành Tổ đoạt chất tử đại vị. Hắn không riêng đương hoàng đế, truyền chi tử tôn, mà lại sau này còn miếu danh xưng tổ, vĩnh viễn tại thái miếu bên trong hưởng thụ đồ ăn. Chu Dực Cự là cái người thông minh, biết mình không có khả năng như gián bên trong hồ đồ Ninh Vương như thế khởi binh tạo phản. Hắn cảm thấy muốn đoạt lấy hoàng vị, kỳ thật còn có vô thanh vô tức biện pháp, tỉ như phong thủy, tỉ như nguồn rùa, ta vụng trộm làm đồ vật của mình, tổng sẽ không có người chú ý đi. Nhưng là Chu Dực Cự tâm tư kín đáo, hắn hay là vì chính mình xây một đạo phai uôn. Cái này chán phai uôn chính là đệ đệ Lộc Khâu Vương Chu Dực Khanh. Chu Dực Khanh không có đời sau, cho nên lấy danh nghĩa của hắn kiến tạo đại mộ, đã có thể phúc trạch bản thân tử tôn. Nếu như bị triều đình phát hiện, bản thân còn có thể đẩy Lục Nhị Ngũ, chỉ gánh chịu một cái ngự đệ không nghiêm tội danh liền tốt. Đây là một cái thập toàn thập mỹ kế hoạch. Dựa theo Phùng Viễn Hằng suy đoán, Chu Dực Khanh hẳn là liền được chôn cất tại Hưu Môn bên trong. Hưu Môn là ba cát cửa một trong. Tại cổ đại, đừng ngoại trừ nghỉ ngơi, càng có phúc chỉ mỹ thiện ý tứ. Nếu như nói toàn bộ động đá mộ huyệt là Ly Châu huyệt, như vậy Hưu Môn chính là Ly Châu huyệt bên trong kia Khỏa Long Châu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.